người tham gia hội nghị thần vương có quyền lực và nghĩa vụ. Nhóm thành viên nắm trong tay phiếu biểu quyết, số phiếu này ảnh hưởng tới toàn bộ tương lai của thần giới. Tất nhiên đối với thần vương, rất ít khi bọn họ phản đối. Nếu không va chạm vào lợi ích của phần đông thần vương thì không có vị thần vương nào tỏ ý quyết liệt. Ít nhất trước mắt chưa từng phát sinh trận tử đấu nào giữa các thần vương. Một lúc sau ba người Tiểu Ân đồng thời kiềm chế hơi thở. Bọn họ hoàn toàn cảm ứng được nội dung bao hàm bên trong dấu ấn. Giờ phút này, ba người chính thức trở thành thành viên của hội nghị thần vương. Giọng nói của Odin Lick vang lên trong hư không. Hội nghị thần vương chính thức bắt đầu. Các chủ thần có thể ly khai. 1000 chủ thần cung kính thi lễ với nhóm thần vương. Sau đó rời khỏi tòa tháp. Bọn họ tới đây để chứng kiến thần vương bệ hạ mới sinh ra nhưng không có tư cách tham gia hội nghị thần vương. Cho dù dự thính cũng không được. Sau khi rời khỏi tòa tháp, theo bản năng các chủ thần liếc mắt nhìn xung quanh. Đối với bọn họ, tiến vào trong đó không phải mục tiêu cuối cùng. Sau khi nhóm chủ thần rời đi, Odin Lick vung tay lên. Cánh cửa tháp đóng lại. Khi cánh cửa tháp đóng lại, toàn bộ tòa tháp chấn động. Khiến trong lòng Tiểu Ân xuất hiện ý niệm quỷ dị, dường như hắn tiến vào một thế giới đóng kín, không liên hệ được với bên ngoài. Không chỉ như thế, Tiểu Ân còn cảm thấy lực lượng của mình nhanh chóng suy yếu. Một lát sau đã hạ xuống tiêu chuẩn rất thấp, hắn âm thầm quan sát, dường như nhóm thần linh đều như thế, cho dù là Tam Đại Thần Vương và Douglas cũng không ngoại lệ. Hơn nữa thái độ của chúng thần rất bình tĩnh. Hiển nhiên chuyện này đã phát sinh nhiều, bọn họ đã tập mãi thành quen, tinh thần ý niệm cảm ứng tình hình trong hư không, trong lòng Tiểu Ân tràn ngập cảm khái, trách không được phải cử hành hội nghị thần vương ở trong này. Bởi vì nơi này là địa phương vô cùng thần bí, ở nơi này, cho dù là nhóm thần vương cũng bị áp chế lực lượng. Ít nhất, ở trong này thần vương không thể chiến đấu, bởi vì với lực lượng thấp như thế này. Ai cũng đừng mơ đánh chết được thần linh có thể chất thần vương. Các vị, lần này chúng ta thương nghị chính là chuyện thần giới thăng tiến. Giọng nói của Odin Lick vang lên, hơn nữa không có ý che giấu. Quả thực tới trình độ của bọn họ, che giấu và giả dối là chuyện không cần thiết. Chỉ có lực lượng mới là căn bản. Trong lòng Tiểu Ân khẽ động, hắn lập tức nhớ lại hình ảnh cảm ứng bên trong quang động. Tuy thời gian đã lâu nhưng hắn không thể quên được hình ảnh đó. Hắn hít sâu một hơi, đè ép chấn động trong lòng, hỏi, Quang Huy Chi Chủ Vĩ Đại Bệ Hạ, tha thứ cho sự vô lễ của ta, thần giới thăng tiến đại biểu cho điều gì? Odin Lick khẽ gật đầu với hắn, không vì chuyện hắn xen lời mà tức giận, nói, Tiểu Ân Bệ Hạ, thần giới của chúng ta đã tồn tại vô số năm và tích tụ lực lượng khó có thể tưởng tượng. Đã sớm đạt tới tiêu chuẩn thăng tiến, ngoài thần giới của chúng ta, còn có thế giới khác. Tất nhiên, bên ngoài thế giới của chúng ta có một thế giới khác. Thế giới đó ngăn cách với thế giới chúng ta bởi vách tường tinh bích. Chỉ xuyên qua vách tường tinh bích, chúng ta mới tới được thế giới khác, Odin Lick nghiêm túc nói. Tiểu Ân hơi gật đầu, vô số ý niệm chuyển động trong đầu hắn. Còn cự ma thần và dây Viller lại giống hai khúc gỗ. Lẳng lặng ngồi phía sau Tiểu Ân, nhưng từ biểu hiện đó, nhóm thần linh biết, Tiểu Ân không chỉ đại biểu cho một người mà đại biểu cho ba vị thần vương bệ hạ. Trầm ngâm một lúc, rốt cuộc Tiểu Ân lại mở miệng, giọng nói của hắn trầm ổn hữu lực hơn, dường như không bất ngờ với giải thích này, hóa ra thần giới không phải thế giới cao đẳng nhất. Thế làm thế nào chúng ta mới đạt được mục tiêu cuối cùng? Không biết, có người nào từng tiến vào thế giới cao cấp hơn chưa? Có, là Thượng Cổ Thần Linh. Đúng, Odin Lick chần chừ một lúc, rốt cuộc nói, còn có nhóm Thượng Cổ Yêu Ma Quỷ Quái. Về chuyện này, Thượng Cổ Thần Linh và Thượng Cổ Yêu Ma Quỷ Quái có cùng lợi ích. Có Thượng Cổ Thần Linh quay trở lại không? Không có, giọng nói của Odin Lick ngân nga. Giống như kể lại một đoạn sử thi, trước chúng ta, có vô số tiền bối thượng cổ thần linh thành công xuyên qua vách tường tinh bích. Tiến vào thế giới khác, nhưng các vị tiền bối không thể quay trở lại. Nếu thế làm sao ngài xác định thần giới của chúng ta có thể thăng tiến thành thế giới bậc cao? Odin Lịch nhìn Tiếu Ân, giọng nói của hắn vẫn bình thản như trước. Mọi người duy trì thái độ bình thản, không ai ngắt lời Tiếu Ân, bởi vì bọn họ đều hiểu đây là trình tự phải làm. Nếu Tiếu Ân không hiểu rõ mọi việc, nhất định hắn sẽ không gia nhập. Tiếu Ân bệ hạ, tuy không có vị thượng cổ thần linh nào quay trở về nhưng có vô số tin tức và hình ảnh của bọn họ truyền trở về. Odin Lịch lại vung tay lên, ở giữa ba vị thần vương cổ lão lập tức có thêm một khối thủy tinh cầu to lớn. Đây là khối tinh cầu ghi lại trận chiến giữa Tiếu Ân và Boliga. Giờ phút này nó chiếu nội dung khác, đó là một bầu trời mênh mông đầy sao, chẳng qua những ngôi sao cách nhau rất xa, giống như từ một tinh cầu này tới một tinh cầu khác. Trong mảnh tinh không này có một cỗ lực lượng tinh thuần. Loại lực lượng này chính là thiên địa chi lực, hơn nữa còn rất nồng đậm. Đáy lòng Tiếu Ân xuất hiện ý niệm tham lam khó có thể khống chế. Hắn gần như liều lĩnh muốn chiếm giữ mảnh sao trời này. Hấp thu toàn bộ thiên địa chi lực ở trong đó. Đột nhiên hình ảnh dao động, một lát sau hiện ra một cảnh tượng khác, đó là hình ảnh về một tinh cầu. Lúc đầu vị trí của tinh cầu ở phía trên mặt đất. Sau đó nó không ngừng bay lên, thậm chí bay lên cao mấy vạn thước. Nhưng ngay cả ở độ cao đó, nhóm thần linh vẫn cảm ứng được tình huống phía dưới. Trong tinh cầu có vô số hơi thở cường đại, cường độ hơi thở không ngờ không dưới thần linh bậc cao. Hơn nữa số lượng rất nhiều, Tiểu Ân sinh ra cảm giác, dường như toàn bộ thần linh bậc cao trong thần giới hội tụ ở đó. Thần niệm tiếp tục khuếch tán, thậm chí Tiểu Ân còn thấy không ít khí thức chủ thần. Chỉ có điều khác biệt duy nhất đó là, trên người những sinh vật đó không có hơi thở của thần linh truyền thống. Vòng quanh tinh cầu một vòng, điều khiến Tiếu Ân cảm thấy vui vẻ đó là hắn không phát hiện có cường giả cấp bậc thần vương. Có thể trên tinh cầu không có thần vương, hào quang chợt lóe, cảnh tượng trong thủy tinh cầu lại biến hóa, là một tinh cầu khác nhưng tinh cầu này kém tinh cầu trước vạn dặm. Bên trong tinh cầu là một mảnh hoang vu, trong vòng ngàn dặm, đừng nói là sinh vật có trí tuệ cho dù thực vật cũng không có. Sau đó, hình ảnh khác xuất hiện. Từ những hình ảnh đó, Tiểu Ân dần dần hiểu, hoàn cảnh và cảnh sắc trong hình ảnh liên tục thay đổi nhưng có một điểm không thay đổi đó là thiên địa chi lực. Những nơi đó đều có thiên địa chi lực nồng đậm. Tuy loại sức mạnh này có mạnh có yếu nhưng so với khu vực quang động trong thời không hồng lưu thì nồng đậm hơn nhiều. Cuối cùng thủy tinh cầu ảm đạm và từ từ biến mất. Odin Lịch cất cao giọng nói. Tiểu Ân bệ hạ, chắc ngài đã thấy thế giới bên kia vách tường tinh bích. Hai hàng lông mày của Tiểu Ân dương lên. Hắn có thể khẳng định một việc, trong những hình ảnh đó không có trái đất. Đó chỉ là cảm giác nhưng hắn rất tin tưởng. Quang Huy chi chủ bệ hạ, ngài lấy những tin đó từ đâu? Trong thời kỳ thượng cổ, sau khi nhóm tiền bối rời đi thông qua vách tường tinh bích, thông đạo không lập tức đóng lại, nhóm thượng cổ thần linh lợi dụng khoảng thời gian đó ghi lại những hình ảnh này rồi bọn họ mới xuất phát. Tiểu Ân giật mình, trách không được hình ảnh bên trong không giống nhau, hơn nữa độ dài ngắn không giống nhau, xem ra tới các thế giới khác nhau. Thời gian mà vách tường tinh bích khép lại cũng khác nhau. Trầm mặc một lúc, Tiểu Ân hỏi, Quang Huy chi chủ bệ hạ, ngoài vách tường tinh bích chỉ có một không gian. Không, theo ta được biết, ngoài vách tường tinh bích có vô số không gian. Odin Lịch nói, Tiểu Ân nhíu mày nói. Chấm, bệ hạ, ngài muốn phá vách tường tinh bích để thần giới chúng ta thông với một thế giới khác. Đúng, vậy ta xin hỏi. Những hình ảnh vừa rồi bao gồm nội dung đó sao? Odin Lịch trầm ngâm một lúc nói. Ngài nói đúng có bao gồm nội dung đó. Vậy ý của ngài là thông đạo bên ngoài vách tường tinh bích là thế giới hùng mạnh hơn thần giới? Không, Odin Lịch khẽ lắc đầu nói. Tiểu Ân bệ hạ, căn cứ theo suy đoán của chúng ta, vị trí thế giới của chúng ta có chút khác với thế giới bên ngoài. Có thế giới có lực lượng hơn chúng ta. Là mục tiêu chúng ta tiến vào, nhưng cũng có thế giới có lực lượng thấp hơn chúng ta. Trong lòng Tiểu Ân khẽ động, một ý niệm điên cuồng xuất hiện trong đầu hắn, nếu để thế giới này và trái đất liên hệ với nhau thì sao? Tuy nhiên theo quan sát của hắn, dường như thế giới này có lực lượng mạnh hơn trái đất nhiều. Nếu hai thế giới liên hệ với nhau, không biết sẽ xảy ra hậu quả gì? Bệ hạ, nếu kết nối với thế giới có lực lượng thấp hơn thì sẽ xảy ra chuyện gì? Không biết, Odin Lich chần chừ nói. Có lẽ thế giới kia sẽ bị tấn công mãnh liệt, toàn bộ sinh thể trên tinh cầu sẽ bị tiêu diệt. Trong lòng Tiểu Ân phát lạnh, lập tức loại bỏ ý tưởng kết nối hai thế giới. Thân niệm của Jay Wheeler truyền vào đầu Tiểu Ân. Hắn ngờ ngờ, sau đó liên tưởng tới hình ảnh lúc trước. Sắc mặt lập tức âm trầm. Thần vương Odin Lich bệ hạ, Tiểu Ân nói, ta muốn biết, nếu để thần giới thăng tiến, chúng ta sẽ tạo ra ảnh hưởng gì với thế giới của chúng ta? Từ khi tiến vào đây, Tiểu Ân vẫn gọi Odin Lich là quang huy chi chủ nhưng giờ phút này, hắn lại gọi thẳng tên, biến hóa này tuy nhỏ nhưng nhóm thần vương đều phát hiện ra. Giọng nói không vui không buồn của Odin Lich vang lên nói. Sau khi kết nối với thế giới cao hơn, thế giới của chúng ta sẽ bị thế giới có lực lượng cao hơn tấn công. Sinh thể trong thế giới chúng ta cũng sẽ bị diệt sạch. Trong lòng Tiểu Ân xuất hiện hàn ý, điều này không khác gì với phỏng đoán của hắn. Vĩ đại như ngài, chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao? Tiểu Ân lạnh lùng hỏi. Không có khả năng giải quyết, Odin Lich khẽ lắc đầu nói. Toàn bộ thế giới có lực lượng cao hơn chúng ta tấn công. Không phải lực lượng của ngài hay ta có thể thay đổi được chuyện này. Hai mắt nhắm chặt của Tiểu Ân lại một lần nữa mở ra. Tuy vẫn lóe ra hào quang màu vàng nhưng lúc này không có lực công kích gì cả. Kim quang tùy ý tỏa ra mọi nơi. Hắn yên lặng quan sát biểu tình của chúng thần và thần lực dao động trên người bọn họ. Muốn mượn thần vực lực lượng cường đại dò xét ý nghĩ chân chính trong lòng nhóm thần vương. Cách chương.